Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 8, C8, một ngày không có Nico. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Mick xin thông báo sau này sẽ cắt ngắn một chương từ 3K 6K chữ xuống còn 1K 500 chữ. Lý do, viết nhiều quá mệt. Đừng lo, cốt truyện vẫn chậm dù gì như cũ. Bởi vì Mick không biết cách viết nhanh. Và cỡ 1, 2 ngày một chương nha. Tại viết ít hơn, Pop N, anh không muốn, không muốn, không muốn đâu, anh muốn ngủ, ngủ đủ số giờ anh đã lỗ trong mấy ngày qua. Hai em phải để anh ngủ ít nhất là 16 tiếng, nếu không anh sẽ không nấu ăn cho hai em nữa. Nhưng anh bỏ bữa là không được. N, đừng lo, anh sẽ dậy ăn xong bữa ăn rồi ngủ tiếp. Không có bỏ đâu, anh cũng sẽ làm bento cho hai em. Hôm nay hai em muốn đi đâu cũng được. Hai, thế thì được. Nhưng đừng trách chúng em nếu anh thành con mèo mập đâu đấy. Khỏi lo, giờ xuống dưới chờ đi. Anh làm bữa sáng và bento mang theo cho hai em. Anh Nico thật là, anh có phải là mèo hóa thành á nhân không vậy? Người gì mà ngủ 16 tiếng? Số giờ em ngủ cũng chỉ có 8 tiếng thôi đó. Nhưng anh ấy không bỏ bữa là tốt. Tôi không muốn anh ấy không trân trọng thức ăn, bởi vì nó rất là hiếm đối với một nô lệ. Nhắc đến nô lệ, những nô lệ mà Giac bắt hay mua được đều đã được trả tự do. Nhưng vì không có nhà nên giờ họ sống ở cô nhi viện. LT, Trăng Bạc, GT, ở gần ngoại thành. Xong rồi, hai em ăn đi, anh Nico đã nấu xong bữa sáng. Lúc nào anh ấy cũng làm ngon hết trơn đó. Nhưng chỗ rau trong món nước làm tôi thấy không vui. Tại sao chúng ta phải ăn rau? Tôi ghét chúng mặc dù tôi trân trọng đồ ăn và làm sao cay. Cun có thể thích thứ này vậy? Dù là tôi không ưa chúng nhưng anh Nico đã nấu cho tôi ăn rồi thì còn lâu tôi mới bỏ. En, cay, anh cho hai em chút tiền. Mặc dù là tiền của hai đứa kiếm từ việc giết ma thú. Cứ xài hết đi. Nếu thiếu thì cứ quay về anh đưa thêm mấy con cho hai em bán lấy tiền. Cảm ơn anh, En. Cảm ơn Nico. Ni nhiều lắm. Kai, anh Nico là một người tốt. Rất tốt. Anh ấy chuẩn bị bữa ăn trưa cho chúng tôi. Cho chúng tôi tiền nữa. Nhưng biết làm gì với chỗ tiền này đây? À, anh đưa cho hai em cái này. Cứ bỏ đồ vào mà dùng. Anh Nico lấy ra từ kho không gian. Hai cái túi vải, loại đeo chéo, tôi và Kai, Cun tò mò mở ra thì chúng tôi thấy trong đó chia thành 8 ngăn nhỏ khác nhau được ngăn cách bởi các khung. Giờ hai em bỏ cái này vào, anh ấy đưa chúng tôi hai túi vải, trong đó là tiền mà anh ấy đã chia đều cho hai người chúng tôi. Nặng quá, nhiều đây chắc cũng phải tới 20 đồng bạc, nhiều quá, En, Nico, Ni. Anh không cần phải đưa bọn em số tiền lớn thế này. Kai, không hổ danh là Kai. Cun, em ấy nghĩ y hệt tôi. Cứ cầm đi, anh còn nhiều. Anh ấy có nhận thức được rằng mình vừa đưa cho hai đứa trẻ số tài sản có thể nuôi sống một người bình thường trong một tháng không? Mà cãi cũng không lại anh Nico nên bỏ đi. Vậy chúng em nhận đấy. En, anh mà hết tiền thì đừng có xin lại. Kai, được rồi. Hai em đi lẹ đi. Anh muốn ngủ. Anh ngủ cho thành mèo mập luôn đi. En, chúng em đi đây. Kai, đi vui vẻ. Anh ấy chào chúng tôi. Giờ thì làm gì nào? Thường thì anh Nico sẽ quyết định sẽ làm gì và chúng tôi thường nghe theo. Nhưng bây giờ không có anh Nico nên chúng tôi không biết phải làm gì. Kai, Cun, em muốn làm gì không? En, em không biết nữa. Nè. Chan thì sao? Kai, chị không biết. Thường thì chúng ta sẽ theo anh Nico. Nhưng giờ thì, En, phải, Nico, Ni không có ở đây. Chúng ta nên làm gì? Kai, Kai, Cun cũng không biết phải làm gì. Nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra. Hay là ta đi nhận nhiệm vụ ở Guild để nâng rank lên cho cùng rank với anh Nico. En, cũng được. Em không muốn mình cứ tuột lại phía sau Nico. Ni đâu? Kai, thế là chúng tôi thống nhất ý kiến và đi đến Guild. Cũng như bao lần, cái mùi rượu nồng nặc làm tôi thấy không ưa. Mấy tên mạo hiểm giả thấy chúng tôi đi vào liền nói. Này Ozo, Chan, hôm qua vẫn không thắng được con mèo đó à? LT, Hắc Bạch song sát. GT, vẫn thua. LT, Bạch Miêu đẫm máu. GT, xa lắc xa lơ nhỉ. Cố gắng lên, hai nhóc mạnh lắm đó. Bộ họ không sợ chúng tôi à? Mấy người không sợ chúng tôi hả? Kai, Kai, Cun dù em biết được suy nghĩ của chị, bằng cách nào đó, thì em cũng không nên nói huỵt tuẹt ra như thế chứ. Mà hình như đây là lần đầu tiên Kai, Cun chủ động nói trước tôi. Có vẻ như em ấy đã học được tự tin khi nói chuyện trước tôi rồi. Tôi không thích phải nói quá nhiều khi không ở cùng anh Nico. Nhưng vì Kai, Cun muốn nói nên tôi phải nói vài lời trước. Thấy em như vậy chị vui lắm đó. Sợ chứ, nhưng không có con mèo ở đây. Cũng không ai bị hai nhóc giết vì nói xấu con mèo đó. Và con mèo đó đáng sợ hơn hai nhóc nhiều. Ở Gil, người mạnh luôn được tôn trọng. Hai nhóc mạnh chúng ta tôn trọng chứ không phải là sợ hãi. Họ nói nhiều quá, nhưng tôi thấy vui vì mình không mang tiếng xấu trong mắt người khác. Tôi và Kai, Cun nói chuyện xong với bọn họ và đi đến chỗ của Lura. San, chị ấy thấy chúng tôi liền chào. Chào buổi sáng En, Chan, Kai, Cun, hôm nay chị có thể giúp gì được cho hai em? Và con mèo kia đâu rồi? Lura, đến Lura, San mà cũng gọi anh là mèo. Anh Nico, anh ăn ở sao mà người ta ghét dữ vậy? Anh Nico nói anh ấy muốn ngủ 16 tiếng ngày hôm nay nên anh ấy ở nhà rồi. En, bọn em muốn nhận nhiệm vụ để nâng rank lên. Chị giúp bọn em được không? Kai, được. Và con mèo kia có thực sự là á nhân hay con mèo đó là mèo hóa thành vậy? Lura, đến một con người là Lura. San mà còn nói vậy thì anh có thực sự là á nhân hay không? Hay là một giống loài bí ẩn nào đó? Hai em đến bảng nhiệm vụ xem đi. Các em có thể nhận được nhiệm vụ cùng rank hay cao hơn một rank hoặc trở xuống. Nhưng chị khuyên hai em nên nhận nhiệm vụ rank B đi. Như vậy sẽ lên rank nhanh hơn. Và khi đó hai em sẽ có một bài kiểm tra khi đã tích đủ điểm. Hai em không cần bài kiểm tra khi lên rank C bởi vì chủ guild đã đến xem buổi tập luyện của hai em và con mèo đó. Và ngài ấy thấy rằng hai em đủ trình độ nên đã đặt cách nâng lên đó. Em cảm ơn. En, Kai, chúng tôi đi tới bảng để nhận nhiệm vụ. Xem nào, chúng tôi phải nhận tổng cộng 10 nhiệm vụ thì mới lên được một rank. Từ rank C trở lên thì cái nào cũng không dễ. Tất nhiên là với người bình thường. Tôi và Kai, Cun dứt khoát mỗi người xé 10 tờ nhiệm vụ giết ma thú. Trong đó có luôn vả nhiệm vụ. Dọn dẹp, một băng cướp, nó có trị giá 2 điểm nên chúng tôi có thể làm chung được. Lura, San rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi mang lại 10 tờ nhiệm vụ. Hai em có chắc là mình làm được không? Chúng rất khó với người mới như hai em. Lura, chị đừng lo, chúng em lo được. Em thấy nó khá dễ so với việc đánh bại Nico. Ni, Kai, chị hiểu. Thế hai em định mang về bằng cách nào? Lura, lúc đi, anh Nico có đưa cho chúng em cái này. En, túi không gian, làm sao hai em có được vật phẩm hiếm như thế này? Lura, em đâu có biết, Nico, Ni đưa cho bọn em đấy. Đây là lần đầu em thấy nó luôn. Kai, chị nói cho nghe này. Đây là một vật phẩm ma thuật được yểm phép tương tự như kho không gian của con mèo kia, hơn nữa nguyên liệu dùng để khảm lên là lấy từ sâu không gian một ma thú nhỏ như kiến. Nhỏ đến mức ta sẽ đi qua nó mà không hay biết và nó rất hiếm. Muốn làm một cái này thôi là phải tốn mất 3 con kèm theo đó là quá trình khắc câu chú để kích hoạt vật phẩm ma thuật. Nói chung một cái túi như này thôi nếu đem ra chợ đen bán ít nhất cũng phải được 20 đồng vàng. Lura, nó trị giá lớn như thế à, En? Chưa hết đâu. Số lượng đồ nó có thể chứa rất lớn. Mỗi ô trong túi có thể chứa tải trọng là 100 kg. Và nó không gây áp lực cho người mang. Chị đọc trong sách đó. Lura, Nico, Ni đưa thứ quý giá như thế này cho bọn em thật à, Kai? chị không biết vì sao con mèo đó lại làm vậy. Và nếu ai có ý định cướp đồ thì sẽ gây chiến với con mèo trắng đó. Lura, Lura, San cố tình nói lớn khúc cuối cho mấy mạo hiểm giả đằng sau nghe được. Không ai dám hó hé một lời. Có vẻ họ sợ anh Nico lắm. Và chắc họ cũng không dám cướp đâu. Ai cũng quý mạng của mình mà. Lura, San, chị ghi nhiệm vụ vào thẻ giúp chúng em được không? En, chúng em phải làm nhiệm vụ để lên cùng rank với Nico. Ni, Kai, trời ơi, hai em không từ bỏ nó sao? Mà giờ có cản hai em cũng không được. Thôi đưa đây chị cập nhật cho. Chúng tôi lấy ra hai cái thẻ mạo hiểm giả mà anh Nico đã đưa từ trước. Chị ấy cập nhật cho chúng tôi. Xong rồi trả thẻ chúng tôi. Chúng tôi chào chị ấy xong rồi tiến thẳng về cổng thành. Chúng tôi gặp lại người lính cũ lúc chúng tôi đi đánh Goblin hôm trước. Chào buổi sáng. Hôm nay hai em đi một mình à? Vâng. En, Nico, Ni nói muốn ngủ 16 tiếng hôm nay nên anh ấy ở nhà. Kai, nếu người ta mà biết. Lt, Bạch Miêu đẫm máu. GT, giết người không chớp mắt. Một cân năm lại là một người lười như thế thì họ sẽ tăng sông máu mà chết đó. Anh ấy làm mất hình tượng ghê. En, anh chưa biết gì đâu. Kai, chúng tôi cười nói với người lính sau đó xác nhận để đi ra ngoài thành. Theo như nhiệm vụ thì chúng tôi phải giết 5 con sói đỏ để nhận một điểm. Một con bạo hùng mỗi người để nhận một điểm. 5 con orc, và tiêu diệt thêm nhóm cướp nữa là chúng tôi đủ điểm để lên rank. Có vài nhiệm vụ bị trùng lặp như giết sói đỏ hay bạo hùng hoặc orc ấy. Cách chương.